Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 127, 3 vạn năm hồn thú âm dương tử ma voi, 3. Góc truyện audio.com, gào giống âm thanh hoảng sợ phát ra từ con tử ma voi. Cảm nhận được nguy hiểm ngay dưới thân mình, cơ thể nó để lộ phần bụng, khu vực yếu hại nhất của cơ thể, nhưng mà nó không kịp chuyển hóa thành hắc nguyên tố được rồi. Muốn tránh, đừng có mơ, quang minh, tăng cường tối đa, đưa hai tay ra nắm chặt lấy những sợi xiềng xích của bản thân. Bất chấp tất cả Dạ Phong siết chặt hai tay, kéo lại thật chặt, càng muốn vùng khỏi dây xích của anh, nguyên tố của nó càng phải chuyển sang thuộc tính đồng dạng nhiều hơn. Vậy nên, để lộ bộ phận ngu xuẩn của ngươi ra đây, phóng hình Na lạnh lùng khai đạn. Bốn quả xe đầu bô được bắn lên với tốc độ cực nhanh. Phía sau lưng hình Na bốn cái hồn hoàn tím tím đen đen. Tất cả được khai phát, toàn bộ siêu dạng hỗ trợ được kích hoạt. Hoành, hoành, hoành, du hu âm thanh đau đớn phát ra kinh hoàng. Một đòn trúng vị trí yếu ớt nhất của nó. Tử ma voi gào thét. Nó đau quá, nó mệt quá, nhưng nó tức giận quá. Nó căm thù, bằng toàn bộ sức lực còn lại. Nó giãy giụa, giống dê dê, cơ thể tử ma voi cử động mạnh mẽ, sợi dây xích không kiềm chế được hành động của nó. Dạ Phong miệng cắn ra máu. Chết tiệt, anh không cầm cố nó được nữa rồi. A a a, âm thanh bị thương từ phía Dạ Phong. Anh bị con tử ma voi ném bật ra ngoài, cơ thể văng xuống đất. Đại ca, Dạ Phong ca, Dạ Phong, Dạ Phong ca, mọi người gào lên. Dạ Vũ ngay lập tức phán đoán vị trí rơi. Cô lao ra đón lấy anh trai mình. Cơ thể của Dạ Phong được cô ôm trọn, nhưng vì thể trọng và sức quăng quá lớn, Dạ Vũ cũng bị đòn quăng này đè xuống đất, nhưng mà cả hai không bị tổn thương quá nặng. Hực, đau quá, khốn kiếp, bách biến hoa, hồn kỹ 1, 2, tăng phúc lực cộng tốc. Hỗ động Dạ Vũ đau đớn khi nhận lấy anh trai mình. Nhưng dáng nhịn cơn đau, cô đưa tay ra tiếp tục kích hoạt hồn kỹ. Trận chiến này, không được phép thua, cảm ơn, Tiểu Vũ, mọi người, anh không sao, tiến lên a. Dạ Phong quay sang thủ thỉ cảm ơn em gái mình. Nhịn lại cơn đau trong cơ thể, thực sự là anh rất muốn nôn ra đống máu đọng lại trong miệng. Nhưng mà, anh phải nhịn. Không được phép, chỉ ít là lúc này. Sau đó anh quay đầu lại hướng hình Na gào lên. Anh thông báo rằng bản thân không hề có vấn đề. Mọi người tiếp tục, được, mọi người tiếp tục tác chiến. Không được phép dừng lại ở đây. Hình Na trông thấy Dạ Phong như vậy. Cô biết rằng anh ta cũng đã bị tổn thương khá nặng. Việc cầm cố một con vạn năm hồn thú khổng lồ trên không trung. Chuyện này nhìn như đơn giản nhưng nó cần sức mạnh và sự kiên trì vượt hơn người thường gấp nhiều lần. Vì quyết tâm ấy, cô nhất định không được phép thất bại. Được rồi, mọi người cố lên, Tiểu Bảo sang phía bên này, Tôn Vũ cũng gào lên. Mọi người đồng lòng, giờ thì trong bọn họ như một nhóm ăn ý thật sự. Vì một mục tiêu chung, tất cả mọi người chiến đấu. Em đến đây Đình Bảo lập tức phóng tốc độ tối đa. Kèm theo hồn kỹ tăng phúc của Dạ Vũ, anh nhanh chóng tiếp cận Tôn Vũ. Kế hoạch được sắp đặt một lần nữa được tiếp tục khai triển. Tiểu Na, giúp tớ tiêu linh cũng rất nhanh chóng bắt được nhịp mọi người. Cô lao về phía dưới con tử ma voi, hướng về phía hình Na mà tiến. Không một ai muốn thua cuộc, mái tóc màu đỏ của cô đung đưa trong gió, mồ hôi nhễ nhại. Trận chiến này, người kết thúc đóng vai trò quyết định là cô. Không được phép có sơ sẩy. Giống, gầm gừ con tử ma voi điên cuồng. Nó đã tốn khá nhiều sức lực rồi. Giờ nó đang lơ lửng trên không. Không tiếp cận mặt đất. Làm một con hồn thú không phải hệ phi hành như nó càng cảm thấy lo sợ. Mất đi niềm tin cơ bản. Nó hướng mặt xuống đất mà phóng ra hồn kỹ của bản thân. Từ cực hoại pháo, lại năng lượng mang thuộc tính hắc ám. Hỏa diễm thiêu đốt. Nhất kích lân lực tiêu linh gào lên, bằng mọi sức lực còn lại của bản thân, cô dồn hết tất cả hồn lực của mình vào đòn này. Cầm hỏa long thương được xoắn lại đến cực hạn, cô găm thẳng nó xuống đất, ầm, âm thanh của đòn từ cực hoại pháo của tử ma voi điên cuồng phóng xuống. Mục tiêu là trực tiếp Hình Na và Tiêu Vũ. Giờ họ phải làm sao đây? Protect, xe đầu bô Hình Na kịp thời phóng thích ra skill phòng thủ. Nhưng có vẻ như nó không đủ sức lực để chặn lại đòn đánh của đối phương. Quá mạnh, sức vùng vẫy của một con thú sắp đến bờ cận của tử vong có lực phá hoại kinh khủng. Ba quả cầu hắc ám của Hình Na xoay vòng dữ dội. Lực lượng hắc ám bị cuốn xoáy bớt đi nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản. Phụt, Hình Na cắn răng. Cơ thể cô chịu trọng tải quá lớn. Miệng phun ra một ít máu. Mọi cơ bắp của cô trở nên nóng ran. Chết tiệt, cô cần phải chịu đựng cho hết đòn này. Hình Na, Tiểu Na, âm thanh lo lắng của mọi người vang lên. Cô gái mạnh mẽ oai hùng ngày nào giờ đang cắn răng chịu đựng mọi áp lực đau đớn một cách trực tiếp. Trong tâm trí bọn họ, ai cũng giữ một hình tượng Hình Na bất bại. Cái gì cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ, cô cho họ thấy, cô cũng chỉ là một con người bình thường. Đó là lý do vì sao cô thành lập bang hội. Đó là lý do vì sao cô cần sự giúp đỡ của bạn bè, đồng bọn, và những người đó chính là họ. Mọi người, không được phép dừng lại. Hình Na cắn răng. Cô chịu đựng được, vì vậy nên, mọi người cần phải cố gắng lên. Sắp được rồi, một chút nữa thôi. Tiểu Bảo, lên đây. Tôn Vũ gào lên. Mọi thứ cần phải được làm nhanh hơn, dứt khoát hơn, không thể để Hình Na chịu đựng thêm được nữa. Ngay lập tức, làm đi. Đình Bảo lập tức tiến lại gần. Anh bật nhảy lên trên, gập hai đầu gối lại. Đạp Tôn Vũ dùng hết hồn lực của mình mà đá Đình Bảo lên thật cao. Chân anh đạp vào hai bàn chân của Đình Bảo, tiếp lực cho cậu bay thẳng lên trời, vọt lên xa trên đỉnh đầu con tử ma voi. Cơ thể Đình Bảo được phóng lên xa phía trên, khuôn mặt dữ tợn, đầy sự lạnh lẽo của cậu được thể hiện, không phải là khuôn mặt ngây ngô và ngốc nghếch nữa. Con thú ngu xuẩn này dám làm cho gia đình cậu tổn thương. Quyết không tha, chết đi. Âm thanh lạnh lùng vang ra. Cơ thể Đình Bảo phóng thích nhiều hồn lực nhất có thể. Trận chiến này vì thuộc tính dạ phong ca bị đối phương khắc chế hoàn toàn, nên khống chế mất đi hiệu lực. Mọi người đành phải dùng sức và lợi dụng những chỉ huy cơ bản để phát huy. Rắc rắc, âm thanh tan vỡ. Protect của Hình Na bị đập nát. Cặp mắt cô vô thần. Chết tiệt, vào thời khắc này ư, cô còn muốn sống cơ mà. Cô phải giúp mọi người đạt được mục tiêu của mình. Cô phải trở thành cường giả. Cô muốn giải cứu Anvis và gặp lại Am. Cô còn muốn gặp là ba mẹ mình. Cô chưa được chết. Cách chương.